Chương 43 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo phát quá sung sướng. 130 đạo đao khí, đem thổi tới giữa không trung đại lực kim cương vượng chế mơi ra phá toái, phóng thích cuồng bạo năng lượng. Ken. Hệ thống vang lên tươi đẹp tiếng nhắc nhở. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết đại lực kim cương vượng lấy được được nghiệm 3.000 điểm, chân khí 1.500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, đặc thù khen thưởng tích phân 200 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được ngũ cấp phong hệ yêu hạch 1 viên, phải chăng dung hợp. Chúc mừng Lê Long Phi thu được đại lực kim cương vượng tinh huyết, kẻ chúc mừng Lê Long Phi thu được đại lực kim cương viên thần thông quan sơn quyền phải chăng tu luyện. Chúc mừng Lê Long Phi thu được kim cương thuẫn, kẻ chúc mừng Lê Long Phi thu được hữu quyền thần lực nhất kích tất sát phải chăng dung hợp. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 1 chiến linh. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thăng cấp đặc thù gói quà khen thưởng phải chăng kiểm tra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở chấn động cuồng bạo, Long Phi có chút nghe không tới, đứng tại chỗ hung hăng cười khúc khích, kì ha ha ha. Quá sung sướng, sảng khoái đến bạo a. Cuồng bạo thuộc tính quả thực quá này rồi, chơi du hí đều không có như thép qua, này giời ạ, lão tử yêu chết nó. Chợt Long Phi lập tức kiểm tra tuôn ra đến đồ vật hệ phong hệ yêu hạch. Vật này chờ chút đã tại nhìn, không vội. Long Phi lẩm bẩm câu. Sau đó rơi vào công pháp oanh sơn quyền lên, ngay đại lực kim cương thần thông công pháp, sơn đô có thể đánh xuyên, nghĩ đến nó song quyền một cái chồng chất đánh xuống của ta cúc hoa liền có chút đau nhức a. Tu luyện. Yêu thú thần thông công pháp làm sao có khả năng không tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện oanh sơn quyền. Công pháp, oanh sơn quyền bậc, thiên giai ngũ phẩm, thần thông, độ thành thạo, 0.3000 tiêu hao. 100 điểm chân khí, Dream Quenty. Nét, miêu tả, quanh núi đá vụn, chiến linh cảnh giới một cái võ giả một quyền miếu, có 10% tỷ lệ phát động đại lực kim cương vượng thần thông chi lực rễ tốt công pháp. Long Phi hưng phấn một tiếng, đặc biệt là 10% phát động đại kim cương vượng thần thông chi lực, nghĩ đến bộ kia hình ảnh, Long Phi liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi lên, kể cái tiếp theo. Vật phẩm, kim cương thuẫn cấp, thiên gia nhất phẩm miêu tả. Có thể chống đối chiến linh võ giả 80% thương tổn công kích, có thể ngự chiến vương 20% công kích, có 10% tỷ lệ phát động kim cương thần phòng ngự, có thể chống đối chiến vương 100% công kích thương tổn, để mặc vào. Ta hiện tại chính là thiếu hụt phòng ngự, có cái này hộ giáp. Long chiến võ, ta xem ngươi có thể làm gì ta. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức xem kim cương thuẫn khoác lên người, ở ngực vị trí Winky mà động, chỉ có chính cảm giác được. Bởi vì là thiên giai phẩm chất linh bảo, kim cương thuẫn khoác lên người trực tiếp ẩn giấu đi, hoàn toàn không nhìn ra Long Phi trên người trùng vào một cái thiên giai hộ thuẫn, cuối cùng một món đồ. Hữu quyền thần lực nhất kích tất sát, đây là cái gì? Long Phi tra xét thuộc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thầm nói, để dung hợp. Tiếng nói vừa dứt, một nhỏ tinh huyết vọt thẳng tiếng Long Phi trong cánh tay phải, sát theo đó Long Phi cánh tay phải kịch liệt run rẩy, không ngừng có đại lực kim cương vượng tiếng gừ vang lên. Phản phất đem đại lực kim cương vượng phong ấn tại cán thay phải của hắn trong, hùng hậu lực lượng giống như năng lượng bỏ thêm vào như thế, một tiết kéo lên, tràn ngập toàn bộ cánh tay phải, từ năm ngón tay đến cánh tay, từ huyết quản đến gân mạch, thậm chí từng cái lỗ chân lông đều tại cường hóa. Nhưng mà này còn là đệ nhất cảnh giới cường hóa, scan. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp hữu quyền thần lực. Hữu quyền thần lực, đại lực kim cương viên thần lực chi nguyên nhất giai cường hóa hoàn thành. Ngưng tụ 3 phút lực lượng, nhất kích tất sát chiến vương lục cấp trở xuống giả, trọng thương chiến vương cảnh giới, đệ nhị cảnh giới cường hóa, nắm giữ đại lực kim cương vượng chi cánh tay, ta siết cái đi. Quá mạnh, quá ngậm rồi, ha ha ha. Long chiến võ, ngươi ngày thật tốt chất, ha ha ha. Long Phi cười không ngậm mồm vào được, hiện tại lại cũng không cần e ngại Long chiến võ rồi, bị chiến vương nghiền ép cảm giác phi thường không dễ chịu. Long Phi huyết sôi trào lên, sát theo đó, Long Phi lại kiểm tra một hồi đặc thù khen thưởng. Đây là hệ thống đối phần của hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra gói quà hộp scan. Chúc mừng Player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng vô song phải chăng gu luyện. Đồ vật gì? Không. Song. Như vậy trong nháy mắt, Long Phi trợn mắt ngoác mồm, tiểu trái tim có chút không chịu nổi. Vô song cái này thuộc tính tại rất nhiều trong trò chơi cũng đã ma pháp miễn dịch, công kích tăng lên. Phòng ngự tăng lên, hơn nữa còn sẽ lớn lên, cái này kỹ năng quả thực liền là vô địch tồn tại, nhất thời Long Phi run rẩy nói ra, để tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện vô song. Công pháp, vô song cấp bậc, thần cấp thành thạo, không tiêu hao, mỗi giây 100 điểm chân khí, kéo dài 1 phút, đẳng cấp càng cao, quế đài thời gian càng dài. Miêu tả, vô song mở ra, công kích, tốc độ, lực lượng. Người chơi hết thể thuộc tính tăng gấp đôi, trái ta trái tim, Long Phi thân thể lão đảo đẩy một cái, dựa vào ở phía sau trên cây to, trái tim muốn không chịu nổi, trời quá đột nhiên, quá mạnh. Quá đẹp trai xuất sắc, lão tử rất ta thích rồi, ha ha ha, hết thể thuộc tính tăng gấp đôi, này còn phải, quả thực trâu bò trùng thiên A, về sau vô song tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, thấy thần sát thần, gặp thí Phật, lên trời xuống đất, còn có ai có thể ngăn cản ta, chỉ là Long Chiến Võ là cái rắm gì. A Tam Đại Thiên Trụ, Nam Cung Hoàng Thất, các ngươi liền rửa sạch sẽ cái mông chờ lão tử từng cái đến nổ đi, ha ha ha. Long Phi vô cùng hưng phấn bởi vì vô song thuộc tính thật sự là quá mạnh. Chỉ là, làm Long Phi nhìn thấy vô song tiêu hao lúc, lông mày âm thầm căng thẳng, kể mỗi giây 100 điểm chân khí, ta hiện tại chân khí chỉ có thể kéo dài 20 giây thi gian, này tiêu hao thật là vấn đề lớn a, bất quá. 20 giây đầy đủ ta giết chết đối thủ, hắc hắc, Long Phi quá hưng phấn, cho tới, hắn không có chú ý tới cách đó không xa đứng ở một cái người liễu lạc suối, nàng một Luffy chạy, trong lòng vô cùng lo lắng Long Phi, nhưng là, khi nàng tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Long Phi một đao đem đại lực kim cương thổi sang giữa không trung, sau đó một bách 30 tầng đao khí đem đại lực kim cương vượng miểu sát, tại này một trong phút chốc, Liễu Lạc Suối ánh mắt đờ đẫn nhìn Long Phi, khiếp sợ một câu nói đều không nói ra được, một đạo bạch ảnh tránh qua, lập tức liền nhào tới Liễu Lạc Suối trong lồng ngực, tiểu sắc lang lại dùng sức chì Liễu Lạc Suối thật cao nhô ra song phong, gương mặt thích ý. Cũng tại lúc này Long Phi nhìn về phía Liễu Lạc Suối, sắc mặt sững sờ, nhẹ nhàng nở nụ cười, gãi, nói: Ê, ta không phải gọi ngươi rời đi nha, ngươi tại sao trở lại? Liễu Lạc Suối khiếp sợ hỏi, ở ngươi đem chúng ta đều đi chính là muốn một người đại lực kim cương vượng giết đi. Long Phi cười ngây ngô nói, Ê, ta cũng không nắm chắc, tổng không có thể cho các cưa tam tỷ muội đi theo ta mạo hiểm chứ. Ngươi cái này gọi là không nắm chắc. Một bách 30 tầng đao khí miểu sát ngũ cấp điên phong yêu thú, ngươi cái này là không nắm chắc. Ngươi lừa gạt ai đó? Liễu Lạc Suối hoàn toàn không tin Long Phi, cũng vào lúc này, Liễu Lạc Suối nhìn chằm chằm Long Phi đao trong tay, ở trên tay ngươi cầm tàn đào là cái gì? Số từ 1781.